Game thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 413, thật sự là tin tức lớn. Góc truyện audio.com, Translator, Way Literature Editor, Way Literature Hạ Lạc Khắc Đại Nhân, thật sự mặc kệ thành phố tự do duy đa lợi à, hỗn loạn sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là sẽ xảy ra chiến tranh với ước khác thôi, bố lỗ lo lắng nói. Mà nguyên nhân khiến bố lỗ lo lắng như vậy, là vì trong quả cầu thủy tinh trước mặt Hạ Lạc Khắc, một đám nhân loại, yêu tinh còn có các tinh linh, đang trói mấy chục tên kỵ sĩ lại, hơn nữa còn lấy hết trang bị trên người đám kỵ sĩ chất đống bên cạnh. Về phần ngựa thì buộc hết lên hàng rào, để sau này tiến hành bán đấu giá, các người chơi cũng không giết chết những kỵ sĩ mà công tước ước khắc phái qua. Bởi vì những kỵ sĩ này gần như chưa hề phản kháng đã tước vũ khí đầu hàng. Sau đó dưới yêu cầu của Lị La, bọn họ chỉ trói nhóm người kia lại mà thôi. Bọn chúng có mấy chục người, còn trong thành phố tự do Duy Đa Lợi Á lại có đến mấy nghìn người. Mấy nghìn người ấy cũng đều không sợ phiền phức, ngay cả khi nhìn thấy cờ của công tước ước khắc đều không ai tỏ vẻ sợ hãi. Công tước ước khắc nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Các người làm như vậy là đối đầu với công tước ước khác, là đối đầu với cả vương quốc, tôi khuyên các người nên nhanh chóng thả tôi ra, trả lại trang bị vũ khí cho bọn tôi, còn có ngựa chiến của bọn tôi nữa. Có một kỵ sĩ vừa mới hô xong, đã bị người khác chặn họng lại, hiển nhiên, không ai muốn nhận nhiệm vụ bất ngờ này. Nếu chúng ta nghe theo bất cứ yêu cầu gì của công tước ước khác và chân thành tìm cách hợp tác với anh ta, liệu anh ta có cho tôi được chút phúc lợi gì như Lâm Đông Thành hay không? Hạ Lạc Khắc cực kỳ nghiêm túc hỏi, ngạch căn cứ vào hiểu biết của tôi với lĩnh chủ nhân loại, còn có hành vi và thái độ trước mắt mà công tước ước khắc biểu hiện ra ngoài thì có lẽ sẽ không? Bố lỗ nói, vậy vì sao tôi phải thỏa mãn yêu cầu của anh ta chứ? Chuyện không có lợi gì cho tôi cũng sẽ không làm, Hạ Lạc Khắc nói xong. Bố lỗ nghi ngờ hỏi, nhưng Hạ Lạc Khắc đại nhân, chẳng lẽ ngài không định giả vờ khuất phục, sau đó chờ thời cơ mà hành động, tìm kiếm nhược điểm của anh ta, rồi phóng đại nhược điểm của anh ta lên, để khống chế anh ta sao? Nếu có thể khiến một công tước phục tùng ngài mà nói thì việc xây dựng thành phố trên thế giới mặt đất đối với chúng ta sẽ thuận tiện hơn rất nhiều, việc này nghe không giống việc mà một thượng vị ác ma sẽ làm. Cho tới bây giờ ác ma đều sẽ không khuất phục trước nhân loại. Cho dù giả vờ cũng sẽ không. Ông có từng nghe qua nhân loại vì chế ngự một con gà mái già mà giả vờ khuất phục gà mái già bao giờ chưa? Hạ Lạc Khắc hỏi ngược lại. Rất hiển nhiên lời Hạ Lạc Khắc nói vô cùng thuyết phục. Hơn nữa tình huống hiện tại như vậy, không phải rất tốt đối với chúng ta sao? Đối phương sẽ đưa trang bị và ngựa cho chúng ta. Sau đó không chừng sẽ có thứ khác tốt hơn. Đây cũng là cơ hội tốt để gia tăng kịch tính cho thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Tôi đã giải thích rõ ràng tình hình cụ thể với Lị La rồi. Tin rằng Lị La có thể xử lý tốt chuyện này. Đột nhiên tôi lại thấy lo lắng hơn bố lỗ mới nói được một nửa. Đột nhiên ở lõi một ngọn lửa bùng lên. Sau đó một lá thư được ném ra từ trong ngọn lửa. Hạ Lạc Khắc cầm lên đọc một lát. Sau đó thư trên tay tự động bốc cháy sạch sẽ, anh cầm lấy áo bành tô, nói với bố lỗ, thông báo các người chơi chuẩn bị lên đường. Vưu Đạt đã điều khiển khinh khí cầu đến núi lửa đen rồi, phái đại tinh đứng bên ngoài trấn nhỏ xa xôi. Nhìn một chiếc khinh khí cầu khổng lồ ngay trước mắt anh ta. Khinh khí cầu này không được xem là quá nhiều ở thế giới ngầm này. Chủ yếu là vì lõi của khinh khí cầu tương đối hiếm. Hơn nữa tạo thành gánh nặng rất lớn đối với lõi của thành phố ngầm. Không phải người có sức mạnh thực sự, cho dù lấy được khinh khí cầu cũng không đủ ma lực để vận hành nó. Vì phái đại tinh đã sớm biết thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ có một khinh khí cầu. Trước kia lúc phỏng vẫn ở thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Cũng từng thấy qua, nhưng lúc đám quái nhân tấn công thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ lại không thấy chiếc khinh khí cầu này tham gia chiến đấu. Bởi vì lúc ấy khinh khí cầu đã được Hạ Lạc Khắc lái đi. dùng để mở một lỗ trên đỉnh pháo đài quái nhân. Sau đó ngược mèo đi, cùng đi với phái đại tinh lên. Còn có một người hướng dẫn du lịch ở đó, là Hạ Lạc Khắc đã liên hệ trước, phụ trách hướng dẫn du lịch miễn phí cho 5.000 người tham quan núi lửa đen. Sau khi phái đại tinh nghe tin tức hướng dẫn du lịch, liền đến trước để phỏng vấn người hướng dẫn du lịch. Dù sao toàn bộ 5.000 người của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ muốn đến đây du ngoạn. Đây đúng là một tin tức lớn mà. Nhưng sau khi người hướng dẫn du lịch kia nghe xong nội dung phỏng vấn của phái đại tinh, rất khó hiểu, nói, thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không có, tôi nhận chính là tên này, không ai lấy một chuyến tham quan miễn phí cho các thành viên của dong binh đoàn. Ngay cả tài liệu chào mừng tôi cũng làm xong rồi đây. Đơn vị không thể sai được, người hướng dẫn du lịch kia nhanh chóng bày ra tài liệu chào mừng mà anh ta đã chuẩn bị xong. Nhìn quái vật bùn nhão trước mắt, rút ra một tấm ván gỗ ướt sũng từ trong người mình ra. Sau đó bày trước mặt mình, ngay lập tức phái đại tinh cũng cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ ông chủ quán trà thu ma thạch của mình, lại dám cho mình tin giả sao? Tuy trong nháy mắt thoáng qua suy nghĩ như vậy, nhưng sau khi đối chiếu tin tức hướng dẫn du lịch này, phái đại tinh vô cùng tin tưởng rằng, tên này không ai lấy dong binh đoàn, chính là một tên gọi của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ mà thôi. Nhạy cảm nghề nghiệp làm phái đại tinh lập tức liên kết rất nhiều chuyện lại. Suy xét đến chuyện hàng hóa công quốc phương Bắc vận chuyển bị cướp ở Lâm Đông Thành. Còn có 2.500 lính canh bị mất tích, còn rất ít người sống sót, còn có tin tức ngọn núi lửa đen tiến vào thời kỳ hoạt động. V.V. Sau khi liên kết lại, phái đại tinh cho ra một kết luận, bọn họ nhân cơ hội núi lửa hoạt động, cố ý đến thư giãn sao? Dù sao trong hiểu biết của mình thì đó là một đám người vô cùng dũng cảm. À, theo tình hình chung, núi lửa đen hoạt động, đa số là đến để chết. Nhưng mà tổ chức 5.000 người thành một đoàn cùng chết, thì đúng là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy được đấy. Nhưng với kinh nghiệm phong phú của tôi khiến tôi tin rằng mình có thể dẫn dắt bọn họ đi tìm chết. Còn tôi thì vẫn có thể bình yên vô sự, nhìn quái vật bùn nhão trước mắt đầy tự tin nói. Phái đại tinh vừa đặt bút viết, vừa gật gật đầu, thì ra là thế, đúng rồi, ngoại trừ việc ngắm cảnh núi lửa đen tìm đường chết. Còn có sắp xếp gì khác không? Đương nhiên là có chứ. Lần du ngoạn miễn phí này của chúng tôi còn rất nhiều hoạt động. Hợp tác với hơn 100 thương gia, đầy đủ các dịch vụ, đồ đẹp giá thấp, già trẻ không gạt, mỗi người có 2 giờ để ngắm cảnh. Không chỉ như vậy, sẽ có mua hàng theo nhóm. Chúng tôi đều đã thương lượng giá cả với thương gia xong xuôi cả rồi. Đảm bảo mỗi lần thống nhất mua bán xong, đều chỉ cao hơn chứ không thấp, quái vật bùn nhão nói xong, phái đại tinh gật gật đầu, không hổ là phục vụ chuyên nghiệp mà, cực kỳ thích hợp, trên đây chính là toàn bộ ghi chép phỏng vấn của phái đại tinh và hướng dẫn du lịch. Nhưng hiện tại, phái đại tinh lại mang tâm trạng kích động, đứng ở ngay trước khinh khí cầu, rất nhanh thôi, những dũng sĩ của thành phố ngầm Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ đến nơi này bắt đầu du lịch thư giãn rồi. Đây đúng là tin tức lớn mà. Cách chương.